Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, Cốc Dương chết. Văn Quảng trốn, đại hoang bên trong, có bất đình chi sơn, vinh nước nghèo chỗ này, có người ba thân, đế thuấn vợ Nga Hoàng, sinh này ba thân chi quốc, diêu họ, thử ăn, làm bốn chim. Có uyên tứ phương, bốn góc đều đưa, bắc thuộc Hắc Thủy, nam thuộc Đại Hoang, bắc bên cạnh tên là Ít Cùng Chi Uyên, nam bên cạnh tên là Tử Uyên, thuấn chỗ tắm, thiếu hòa uyên tung hoành bất đình sơn, giấu tại hư minh, mắt thường khó gặp, chỉ có chân tiên cảm ứng thiên địa, mới có thể nhìn rõ cửa vào chỗ, tung người đi vào. Lục Thanh Phong chân đạp huyền cơ, che lấp hết thảy thân hình, khí cơ, lặng yên không một tiếng động đi theo Lạn Đào Sơn Cốc Dương. Văn Quảng chờ sáu vị chân tiên sau lưng, lặng lẽ chui vào Thiếu Hòa Uyên. Thiếu Hòa Uyên, tiến vào bên trong, Lục Thanh Phong một chút nhìn lại, chỉ thấy Thiếu Hòa Uyên tứ phương trên dưới một mảnh đen kịt. Không ngày nào không trăng. Vô thiên không địa, quả nhiên kiềm chế, lại nhìn sâu trong bóng tối, tuy là đen nhánh khó gặp, lại mơ hồ trong đó luôn cảm thấy cái này Hắc Uyên hình như có sinh mệnh. Một hít một thở làm lòng người huyết ngưng trệ cực kỳ khó chịu. Dày đặc cảm giác đè nén đập vào mặt, tứ phía bát phương khó ngăn cản, nguyên thần tu sĩ đi vào, nhục thân thần hồn đều muốn bị ép vỡ nát. Lại tăng thêm Hắc Uyên chỗ sâu không biết tồn tại, khó trách chỉ có chân tiên mới có thể đi vào. Lục Thanh Phong hãy còn là chân tiên tu vi, thoải mái tiến đến, hắn mở ra mi tâm mắt dọc, đại la động quan quét ngang tứ phương, cực độ hắc ám nuốt hết quang minh bên trong, cũng có thể như ban ngày ở giữa thấy Phật, chỉ thấy như là tịch tĩnh hư không chung, từng tòa hòn đảo. Sơn phong thậm chí là dòng sông, trống rỗng mà sinh, tô điểm Hắc Uyên, sơn phong không có dễ, dòng sông vô nguyên, quả nhiên là huyền bí chi địa. Lục Thanh Phong tùy ý đảo qua, nhìn thấy có sơn phong thấp bé, vẻn vẹn hai ba dặm phương viên, có lại cô phong đứng ngạo nghễ, chừng cao thấp mấy ngàn trượng, trong núi có lẽ có cá trùng, có lẽ có chim thú ẩn núp. Đều là nhục thân cường hoành, phát ra nồng đậm lại cường đại huyết khí, tất cả đều là có thể chống đỡ được Thiếu Hòa Uyên bên trong kỳ dị chèn ép tồn tại. Bọn chúng thần hồn cùng nhục thân tương dung, tâm trí thấp nhưng cùng lúc cũng mất thần hồn liên lụy, có thể tại Thiếu Hòa Uyên bên trong bộc phát mạnh nhất lực lượng. Bình thường chân tiên không phải địch thủ, theo Diêu Tứ Hải nói. Thấm thần sơn bên trong liền có một mái ba bào kỳ dị hung thú trấn thủ. Độ kiếp cảnh chân tiên đi vào, cũng không phải một hiệp chi địch, vừa chạm vào tức bại. Thiếu Hòa Uyên bên trong thấm thần sơn, thấm thần sơn bên trong thấm thần giản bên trong thấm thần thủy. Lục Thanh Phong chuyến này không vì rộng tung lưới, tại Thiếu Hòa Uyên bên trong mù quáng tìm kiếm. Mà là thử đến thấm thần sơn bên trong thấm thần chân dịch mà đi. Ta lấy điểm hóa đại pháp tu hành. Một lần điểm hóa, liền muốn thần hồn khô kiệt. Có thể chống đỡ 200 năm khổ tu. Nhưng thần hồn khô kiệt, cho dù có sung túc linh đan rượu dược để đền bù, cũng phải một năm quang cảnh mới có thể khôi phục. Đại giới không nhỏ, càng trì hoãn thời, gian. Một lần điểm hóa nhiều nhất nửa canh giờ, Lục Thanh Phong lại cần hoa chí ít thời gian một năm đến khôi phục. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, chỉ là điểm hóa lấy thần hồn chi lực làm bằng, không thể làm ẩu, Lục Thanh Phong cũng không có gì biện pháp, nhưng thấm thần chân dịch lại là khó lường linh thủy, nếu có được đến sung túc thấm thần chân dịch, ta liền có thể không kiêng nể gì cả sử dụng điểm hóa đại pháp. Đem các loại thần thông, phong phú đại pháp cảm ngộ thấu triệt, mau chóng tăng lên, Một năm có 4.380 canh giờ. Nếu là không gián đoạn thi triển điểm hóa đại pháp, liền tương đương với gần 100 vạn năm khổ tu chi công. Đương nhiên, cái này đầu tiên phải có 4.380 giọt thấm thần chân dịch mới được. Thấm thần sơn, Văn Quảng, Cốc Dương các lĩnh hai vị chân tiên, rơi vào trong núi, Lục Thanh Phong che lấp thân hình, nghênh ngang đứng tại Cốc Dương bên cạnh thân, cái sau cũng không phát giác. Thiếu Hòa Uyên bên trong hắc ám khó phân biệt biết, cũng chính là Lạn Đào Sơn chân tiên sớm tại thấm thần sơn bên trong lưu lại tín vật. Văn Quảng, Cốc Dương mới có thể tìm đến, nếu không cho dù sớm nhớ phía dưới vị, cũng là không tốt. Hắc Uyên bên trong địa thế thay đổi trong nháy mắt, núi cao, nước chảy không giây phút nào không đang biến đổi, muốn theo ký ức tìm được phương vị, thực sự gian nan. Cũng là từng có chân tiên, luyện chế ngàn vạn phân rõ phương vị tín vật, gặp núi thả núi, gặp nước giấu nước, đáng tiếc Thiếu Hòa Uyên kỳ dị chi lực cọ rửa phía dưới. Dù là bát giai pháp khí, đều muốn tại trong vòng 1-2 năm liền mông muội linh quang. Tạm thất thần dị, bát giai phía dưới càng là ngắn ngủi, nhiều thì mấy tháng, ít thì mấy ngày, mấy canh giờ. Không quá mức đại dụng, như lấy tiên khí làm tín vật, sợ là tự liền địa tiên cũng không thân này nhà hòa thuận quyết đoán. Đã thấm thần sơn cứ thế, Lục Thanh Phong quay đầu mắt nhìn bên cạnh thân Cốc Dương chờ chân tiên. Thân hình lay động nhoáng một cái, từ đó có một đạo cô đi ra, cầm trong tay thần kiếm vén gió nổi lên mưa ngay lập tức liền đem Cốc Dương tính cả Văn Quảng ở bên. Trong 6 vị chân tiên bao phủ, mưa bụi lượn lờ, trong gió lên mưa, chỉ một thoáng sát ý giáng lâm, đại khủng bố trước mắt, Yên Vũ kiếm, kiếm ma lâm diệp, bảo khởi tập kích, Cốc Dương trong lòng kinh hãi, thấy mưa bụi, lại gặp người tới chính là ăn mặc đạo cô, lập tức đoán xuất thân phần, trong tim nổi giận, Cốc Dương đem trố mắt nhìn lộ ra hung tướng. Đầu ngón tay mây khói lượn lờ, một đạo khói trắng hàm ẩn phong phú sắc thái, như giống như giải lụa muốn xuất thủ, hướng đạo cô lao đi. Đây là Cốc Dương tốn thời gian mấy vạn năm, tại Lạn Đào Sơn bên trong thu thập độc chướng chi khí luyện thành bí bảo. Chính là Phảng Phất Hồng Mộc lĩnh một mạch chí bảo Ngũ Vân Hoa Đào chướng mà thành độc chướng chí bảo, dù chưa thành tiên khí, nhưng cũng là bát giai ở trong khó được pháp khí, gọi là bất tỉnh thần chướng. Chỉ là, cái này bất tỉnh thần chướng hiện ra, chưa xuất thủ, Cốc Dương liền chỉ cảm thấy trên thân có vô cùng áp lực. Pháp lực ngưng trệ, tự liền tâm thần trong lúc nhất thời cũng khó khăn vận chuyển. Vô hình lực trường, áp lực khổng lồ, khiến Cốc Dương trên tay dừng lại, ở bên người hắn. Bốn vị khác chân tiên cũng là như thế. Chân tiên đấu pháp, một chiêu chi chênh lệch đủ để chí mạng. Đạo cô cầm trong tay thần kiếm, mưa bụi giáng lâm, như khói mưa phun nhuận vật im ắng. Từ hư không khoảng cách thẩm thấu, từ tứ phía bát phương vọt tới. Oanh, oanh, liên tiếp vài tiếng nổ vang, liền đem tính cả Cốc Dương ở bên trong bốn vị chân tiên nổ vỡ nát. Bốn đạo nguyên thần bay ra, cũng bị Yên Vũ kiếm trận quấy đến tứ tán, chỉ có một đạo chân linh không có vào sâu trong hư không, vào luân hồi ở trong, mà ở trong, Văn Quảng phản ứng kịp thời, cầm trong tay vòng vàng, không những bảo vệ tự thân, càng đem bên cạnh thân một chân tiên cũng cùng nhau bảo vệ. Người này hung mãnh, không thể địch lại. Văn Quảng bỗng nhiên quát một tiếng, giơ tay đánh ra Tử Kim Bát Vu. Vừa ra tay, đang đứng hai cỗ kim bích sắc quang khí thần long hút nước. Từ vu trong miệng bay ra, từ không treo trên cao. Hai cỗ quang khí hết sức lợi hại, theo phân theo hợp, thẳng đem đạo cô ngắn ngủi dây dưa. Mà Văn Quảng không dám chần chờ, ngay cả dùng trên tay vòng vàng bảo vệ quanh thân. lại đem bên cạnh chân tiên bảo vệ. Trong chốc lát kim quang lấp lóe, liền hướng thấm thần sơn bên ngoài vực sâu hắc ám lao đi. Trốn nhanh vãi, đạo cô một kiếm ra, đem trên trời tử kim bát vu đập bay ngoài núi. Cũng là không gặp tung tích, nhưng cũng không đuổi theo kích. Thấm thần sơn bên ngoài, Văn Quảng sắc mặt khó coi. Tạ Nguyệt Soái ân cứu mạng. Tại bên cạnh hắn, Trương Nhiễm càng là trong lòng kinh hãi. Có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hướng về phía Văn Quảng cúi đầu liền bái. Mới nếu không phải Văn Quảng xuất thủ, hắn tất nhiên cũng phải như là Cốc Dương chờ bốn vị chân tiên. Rơi vào thân tử hồn tiêu hạ tràng, trong lòng nhất thời kinh hãi, nhất thời may mắn, Văn Quảng khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía dấu kín trong hắc ám, ngay tại cách đó không xa thấm thần sơn, sắc mặt nghiêm túc, vén gió nổi lên mưa. Thần kiếm đạo cô, Văn Quảng quay đầu nhìn về phía bên, cạnh thân chân tiên Trương Nhiễm. Là nghênh thánh phong sát vũ đường đường chủ kiếm ma Lâm Diệp, Sa Bà ma giáo, Hồng Mộc lĩnh, Bách Man Sơn cùng kiếm tiên môn dựa lẫn nhau bác xoa không ngừng. Lạn Đào Sơn cùng nghênh thánh phong liền có không nhỏ ma sát. Cùng nghênh thánh phong bên trong nhân vật tất nhiên là quen thuộc. Đạo cô kia vừa hiện thân, không những Cốc Dương, chính là Văn Quảng cũng nhận ra người. Thật là Lâm Diệp. Trương Nhiễm cũng ở bên nói, không nghĩ tới cái này Lâm Diệp lại có như thế bản sự. Chẳng những có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi chúng ta, càng là một kiếm ra, liền đem Cốc Dương nguyên soái cùng cái khác ba vị tướng quân đánh giết. Hắn đi theo Văn Quảng hồi lâu, đã từng lãnh binh cùng sát vũ đường tử chiến xa trường. Từng gặp kia tân nhiệm sát vũ đường đường chủ tự mình lãnh binh. Đấu chiến phía trước, khi đó, ứng chiến đúng là hắn bên cạnh vị này Văn Quảng nguyên soái. Nhưng hai người giao phong, rõ ràng tương xứng, hôm nay lại có như thế hung uy. Thật là làm Trương Nhiễm trong lòng nan giải, sợ là vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Văn Quảng miệng nói, Trương Nhiễm không biết, hắn tất nhiên là biết được. Chỉ Lâm Diệp tu hành Sa Bà ma giáo sát sinh bộ bên trong giết nước mưa một đảo. Tuy nói không tầm thường, nhưng luận đến thực lực, cũng liền ỷ vào thần kiếm nơi tay. So Cốc Dương chờ đỉnh tiêm chân tiên cao hơn một bậc mà thôi. Muốn nói miểu sát Cốc Dương, cho dù là đánh lén, cũng khó làm đến. Nhưng Lục Thanh Phong tự mình đến đây, âm thầm đem Cốc Dương chờ chân tiên áp chế, phối hợp Lâm Diệp phân thân, như thế bạo khởi tập kích, Cốc Dương há có thể đào thoát. Nàng này khó đối phó, cần nhanh chóng bẩm báo động chủ. Văn Quảng sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên Trương Nhiễm, còn xin Trương tướng quân mau trở về Lạn Đào Sơn, hướng động chủ báo cáo nơi đây biến cố, phái người đến giúp. Nguyên soái cẩn thận, Trương Nhiễm lĩnh mệnh, cũng biết vị này sát vũ đường đường chủ không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Thế là vội vàng phi thân ẩn cư, hướng Thiếu Hòa Uyên bên ngoài lao đi, viện binh đi, thấm thần sơn, Lục Thanh Phong cùng Lâm Diệp đứng sóng vai. Trong núi có ánh sáng nhạt, khiến người có thể thấy vật, Lục Thanh Phong thần thức quét ngang tứ phương. Điều tra thấm thần giản chỗ, thần thức lướt qua, đã thấy núi hoang bên trong có một dốc rách khe nước chảy xuôi. Tại nhẹ nhàng thấp chỗ trũng hình thành một vũng thanh tuyền. Nhưng thấy kia bích suối như gương, đáy nước đầy phủ lên cực nhỏ cát trắng. Trong cát có ngàn ngàn vạn vạn cái giọt nước, không chỗ ở từ đáy nước bốc lên đến trên mặt nước đến. Kết thành từng cái bong bóng. Gió nhẹ lướt qua, đem những cái kia bong bóng thổi phá, biến thành vô số vòng tròn, hướng khắp nơi tán đi. Trong nước bích rêu, cao có hai thước, thưa thớt ở trong nước tự do đong đưa, rất là tươi mập. Thấm thần giản, Lục Thanh Phong lông mày nhíu lại, cảm ứng được ở trong thần dị khí tức, bỗng nhiên biết chính là thấm thần giản chỗ. Lăng không phi độn, thẳng đến thấm thần giản đi, nhưng khe nước thanh tuyền bên hông lại có ba đạo khí cơ dâng lên. Hung thần tùy ý, dường như bị làm tức giận, bay thẳng trời mà lên liền hướng về Lục Thanh Phong đánh tới. Ba con dẹp, Lục Thanh Phong lắc đầu, trên đỉnh đầu xông ra hào quang năm màu, thẳng đem hư không đều chấn áp. Kia chi bì khoác lân giáp như là hung ngạc hung thú bay đến chuyển không. Thân hình đột nhiên ngưng trệ, Lâm Diệp phân thân ở bên, Vũ Tích thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, mưa bụi thành trận, nhất chuyển xoắn một phát, ba đầu hung thú hung lệ đôi mắt lập tức không có thần thái, rơi xuống trên mặt đất, hiển nhiên không có tính mệnh. Lấy Lục Thanh Phong bây giờ tu vi, quả nhiên là đồ chân tiên như giết chó, thực lực có khả năng cùng địa tiên sánh vai. Nhìn một cái nhìn, có thể để cho Diêu Tứ Hải một mạch phái ra hai viên số một đại tướng thấm thần giản, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thấm thần chân dịch. Không có hung thú ngăn cản, Lục Thanh Phong bay trên thân trước, mở ra mịt mắt dọc, đại la động quan rơi vào thanh tuyền phía trên. Không bao lâu, trên mặt ý mừng hiển hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.